Thanh Mai đấu trúc mã. Chương 14. Hắn thích bộ dạng như vậy của nàng, hai tay bao lại hai ngực nàng, bàn tay lấy lòng vuốt ve, nhũ phong kia một luồng sóng dọi vào trong mắt hắn. Ngô, hô hấp của nàng bắt đầu trở nên dồn dập. Hắn cúi đầu, ngậm đầu ngực nàng mềm mại, đầu lưỡi liếm trên đỉnh nhũ chơi đùa, đảo quanh. Ngươi thật mềm, ăn ngon thật, hắn mút lấy ngực nàng, lấy đôi môi chụng lấy nhũ hoa của nàng. Hạ Nhĩ Trúc, nàng hô tên của hắn, ta nóng quá nha. Không biết tại sao, nàng vô cùng khát vọng hắn an ủi nàng. Vội vã như vậy sao, đối mặt vẻ mặt nàng dâm đảng, nhục cung vốn ủ rũ, lại một lần nữa ngẩng đầu. Hắn đem quần của nàng chọc chọc trên đùi thon, khiến cho nàng không khỏi run rẩy mà trong quần lót cũng bị kích thích. Ngô, tay nhỏ bé của nàng vòng qua cổ hắn, mị nhãn câu hắn nhìn. Bàn tay khác đi tới quần lót của nàng, ở trên cao nhẹ nhàng dao động. Mới bồi hồi một chút, đầu ngón tay hắn liền cảm nhận được thủy dịch của nàng, đang từ từ thấm ướt quần lót. Mà ở bàn tay kia, đem ngực nhỏ của nàng xoa càng thêm nở. Hắn cúi đầu khẽ cắn đầu ngực của nàng, mút liếm phần nhũ hoa màu hồng nhuận, mà ở giữa chân nàng, là cố ý làm chuyện xấu nơi nhạy cảm, nhẹ nhàng ma sát đùi nàng. Ngô. A, nàng muốn khép đùi lại, nhưng chỉ là kẹp chặt hơn hông của hắn. Tiếp tục cảnh cáo đây. Hắn bị dục hỏa thiêu đốt, lại có nàng yêu kiều cất tiếng phóng đảng, trong cơ thể huyết dịch tất cả đều chảy tới nhiệt thiết. Hoa dịch ướt dầm dề, không ngừng từ hoa huyệt chảy ra. Thấm ướt quần lót, nhìn thấy tơ lụa thấm ra rõ ràng có nước động. Đừng khi dễ người ta nữa, nàng cảm thấy toàn thân đều có kiến cắn, vì vậy tự động rút đi quần lót. Vội như vậy sao, hắn mị con mắt, bàn tay đặt lên nhũ hoa nàng đẹp đẽ. Muốn, nàng liếm liếm môi khô khốc, kiều tiểu thân thể không ngừng cọ vào hắn. Hắn không muốn làm cho nàng thất vọng, vì vậy dùng trường chỉ tách ra nàng xinh đẹp nhiều chất lỏng thịt bối, cuối cùng cúi xuống chủ huyệt của nàng. Đóa hồng diễm môi hoa, đã bị chất lỏng thấm ướt, có vẻ sáng trong hơn. Nàng dáng vẻ tú sắc như vậy, khiến hắn không nhịn được lộ ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng ở trên cao trêu chọc lấy, để cho gương mặt tuấn tú vùi vào giữa hai đùi. Nàng mềm mại. A, không nghĩ tới hắn là lấy đầu lưỡi trêu khẽ lấy, nàng cả người rung lên. Mà bàn tay to của hắn, vẫn còn ở hoa huyệt khẩu bắt qua lại phủ theo như. Trở lại hai mảnh thịt bối thì lấy hai ngón tay tạo ra, làm đầu lưỡi ta của hắn có thể tìm được kia nho nhỏ mộng thịt. Mặc dù đầu lưỡi không còn dò vào hoa đào miệng huyệt, nhưng cũng đã nếm nhiều chất lỏng từ mộng thịt nhỏ, thủy dịch ngọt ngào trào ra. Ngươi ra rất nhiều nước, hắn tham lam hút lấy hoa dịch. Lúc này, nàng đã ý loạn tình mê, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Còn phải, nàng cuồng loạn than nhẹ, hy vọng hắn có thể cho nàng khoái cảm nhiều hơn. Đầu lưỡi hắn không ngừng khêu lấy mộng thịt nhỏ, cuối cùng lại đem đầu lưỡi dời xuống, đi tới nơi cỏ dại lan tràn hoa huyệt miệng. Không có một chút chần chừ, hắn đem đầu lưỡi xâm nhập vào hoa huyệt. Ngô A, nàng hai tay khoác lên trên vai của hắn, mở rộng bắp đùi, để cho hắn tận tình dùng đầu lưỡi khuấy động trong nhục bích, không chút kiên kỵ cùng thủy dịch trào dâng rất nhiều. Nước miếng của hắn cùng hoa dịch của nàng đều đã lẫn vào thành một, phân không ra rõ. Cho đến bộ mặt hắn cũng dính thủy dịch của nàng, đầu lưỡi hắn vẫn còn đang liếm láp vách tường trong, không ngừng nhanh chóng chừng chấn động. A, nàng hai chân duỗi thẳng, nhưng giống như rất thích hắn đang náo loạn nơi đó. Lúc này, lỗ tai của nàng lùng bùng tiếng hắn liếm mút hoa dịch, kích thích hoa dịch chảy ra không dứt. Người ta muốn, tay nhỏ bé của nàng đi tới trên đầu của hắn, nhanh lên một chút đi vào sao. Thấy nàng mị nhãn lưu chuyển mở lời xin, hắn cũng không để nàng phải chịu đựng hơn nữa. Vì vậy miệng của hắn rời đi hoa huyệt, quyết định cho nhục côn nóng bỏng vùi vào trong hoa huyệt ướt dầm dề của nàng. Hắn tách đùi của nàng ra, để cho lửa nóng chống đỡ lên nàng mềm mại hoa tâm, một chống đỡ lên hoa tâm tròn bưng, lập tức dính đầy hoa dịch, dính ngọt ngán trong suốt ái dịch, để cho hắn rất dễ dàng tách ra kia mảnh mai cánh hoa, to lớn tròn bưng đem hai mảnh thịt bối phân ra. Bàn tay nâng nàng lên, để cho hoa huyệt có thể gần sát hơn nhiệt thiết. Từ A, thô thiết mới tiến vào một ít, nàng liền ngâm ra một chuỗi thanh âm ngọt ngào. Hắn lại để cho thô thiết tiến vào miệng huyệt của nàng. Thả lỏng một chút, vật nhỏ, hắn nhẹ dụ dỗ nàng. Hoa huyệt của nàng đối với nhiệt thiết của hắn mà nói, còn là có vẻ quá mức nhỏ hẹp, mặc dù có trào ra không dứt hoa dịch, nhưng nhiệt thiết hắn trong nơi đó của nàng vẫn bị Nhục Bích đưa đẩy ra ngoài. Ngô, nàng dương cái miệng nhỏ nhắn, trong miệng khạc ra Phương Lan hơi thở. Hắn ôm eo nàng, cuối cùng để cho nam căn hắn vùi vào trong cơ thể nàng. Màu hồng đậm rực của bảo bối xâm nhập hoa huyệt, liền dính đầy thủy dịch, chỉ cần hắn vừa động, ái dịch kia sẽ như tiết hồng loại bại đê. Hắn to và dài chôn thật sâu vào nàng chặt dũng trong, hoa huyệt bị mạnh mà có lực tròn bưng tạo ra, hạ thể mặc dù có loại bị lấp đầy cảm giác thỏa mãn, nhưng hắn vẫn còn quá vô cùng to lớn, để cho nàng cảm thấy một tia khó chịu. Ngươi! Thật to, nàng vi túc lông mày, cắn môi nói. Nhục Bích nhỏ hẹp kia, tựa như dắt hút hút vào nhiệt thiết, mặc dù có không nói ra khoái cảm, nhưng lại sợ tổn thương thân thể mềm mại của nàng, đành phải thả chậm tốc độ, không dám lần mạnh bạo xuyên qua thân thể của nàng. Bất kể làm bao nhiêu lần, ngươi còn là nhỏ như vậy kia, thanh âm của hắn trở nên khàn đục, để cho nàng lưng từ từ hướng kiều huyệt đỉnh vào. Từ từ đẩy mạnh, từ từ rút lui ra khỏi, động tác vô cùng chậm rãi. Thịt lưỡi dao xâm lược thịt của nàng vách tường chỗ sâu, chính cạn một sâu lực đạo, đảo chuẩn bị hoa của nàng tâm, nàng không khỏi yếu khóc khẽ. Ái dịch, theo nhiệt thiết hắn rút ra, tràn ra từ hoa huyệt. Ừ a. Ngô, thanh âm của nàng theo động tác của hắn, bắt đầu ngâm lên. Mới vừa lửa nóng thủng trướng, đã vuốt lên chưa đủ gãi ngứa, mặc dù Nhục Bích cùng Nhục Côn Ma sát trung sẽ có chút tê dại đau, nhưng vẫn là không chống cự nổi kia đánh tới khoái cảm, rất nhanh bao phủ toàn thân của nàng. Ngươi trúc, ngươi trúc, nàng mê loạn hô tên của hắn, thật thoải mái a. Phải không, hắn ra sức đảo hoa tâm, hy vọng có thể đoạt lấy cả dũng đạo nàng. Ừ. Ừ a, dục tình bò đầy tứ chi của nàng, tự hồ thúc dục nàng muốn đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn. Lửa nóng hoa huyệt bởi vì khoái cảm, vẫn không ngừng co rút lại, đồng thời, cũng đem hắn thỏa mãn lửa nóng, nơi đó giống như đang xoắn lấy nhiệt thiết, khiến cho hắn không thể rời bỏ Nhục Bích ướt dầm dề của nàng. Hoa dũng bị nhiệt thiết như lưỡi dao công kích phải mảnh mai mà điêu linh, ở trong dũng đạo cất giấu tiểu hoa nhụy, cũng lặng lẽ thức tỉnh. Nghe một ít thanh lại một thanh không che giấu chút nào lãng ngâm, tốc độ của hắn sau mới vừa còn muốn lớn hơn, ngay cả lực đạo chính cạn một sâu, cũng biến thành mỗi một cái đều muốn hung hăng đảo vào hoa tâm bên trong, dùng sức, hung mảnh giày xéo hoa nhụy. Ngươi trúc. Chậm một chút, thân thể của nàng theo động tác của hắn rung lên. Dắt trên người của hắn thân thể mềm mại, sóng sữa một hồi, huyễn tốn hai mắt của hắn. Hắn há mồm ngậm ngực nhỏ nàng, vừa đúng che lại hắn than nhẹ. Nàng ước như vậy làm hắn ham muốn nổ tung lên, lý trí đã bị nuốt hết, cũng không kịp biết nàng có hay không khó chịu, muốn dẫn nàng, đi trước kích tình chỗ sâu nhất. Chậm không xuống, hắn không ngừng xông về phía trước gai, ở thân thể của nàng dùng sức dong ruổi. A. A. Không thể, nàng lắc đầu, cắn môi để tránh thanh âm phát ra từ lưỡi. Hắn không để ý tới sự chống cự của nàng, dùng sức xuyên qua thân thể của nàng. Nàng sắp bị chuyện triều bao phủ đỉnh đầu. Nửa gọi lớn tiếng một chút, hắn thích tiếng kêu của nàng, vì thế chọc cho lòng hắn ngứa một chút. A. A. Mai Nhi. Không được nha, tay nhỏ bé của nàng trèo khi hắn trên vai. Trong nháy mắt đó, đầu của nàng trống rỗng, toàn thân cứng ngắc đánh thẳng. Hắn vừa thấy, liền biết nàng đã đạt tới cao triều. Còn không có, hắn thô xá nói, tiếp tục mãnh liệt tiến vào sâu hoa huyệt của nàng. Hắn muốn cùng nàng đạt đến đỉnh điểm khoái cảm tột cùng. Hoa dịch cũng bởi vì nàng co rút, mà không ngừng từ hoa bình tràn ra, dọc dọc rơi xuống mặt đất. Ừ a. Ngô, nàng vô lực úp mặt vào bả vai của hắn, bởi vì cao triều đã lui, hắn lại đang thật sâu đảo lấy, làm nàng cơ hồ mau thở không nổi. Cho đến khi nàng cũng đã không thể chịu đựng hắn nhiều hơn, hoa miệng mật dịch tựa như tiểu giải mà cấp tốc phun ra. Cùng thời khắc đó, hắn gầm nhẹ lên tiếng, Nhục Côn vùi thật sâu vào dũng đạo ở bên trong, lỗ tròn theo bản năng phóng đại, thả ra bạch dịch nồng trọc. Chưa dứt, thịt lưỡi dao còn búng ra mấy cái. Hắn ôm thật chặt thân thể nàng mảnh mai, không muốn tại lúc này khắc để cho nàng rời đi khỏi ngực mình, hy vọng cứ như vậy ôm nàng, cấp thủ nàng nhiệt độ. Cả đời.